Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Điềm Điềm. Tần Tinh Lan nhìn tin nhắn được Tiểu Thư Tính đăng lên khu vực bình luận. Tiểu Thư Tính nói hắn là anh hùng, vì hắn hãnh diện và tự hào. Chưa bao giờ có ai nói điều đó với hắn. Đôi mắt màu xanh biếc chớp động lấp lánh, tin nhắn bay tới bay lui trước mắt hắn, làm cho trong lòng hắn từng trận hồi hộp. Cho dù tất cả mọi người cảm thấy hắn không tốt, chỉ cần Tiểu Thư Tính cảm thấy hắn tốt là đủ rồi. Sư tử lớn, anh rất vui vẻ đi, chủ nhân khen ngợi anh, nói anh là anh hùng của cậu ấy. Ta thấy rồi. Tần Tinh Lan nhếch khóe môi, độ cong đẹp lộ ra tâm tình rất tốt. Tin nhắn này của Dung Hề được gửi đi không lâu, bình luận tương tự như vậy càng kịch liệt hơn. Nếu chủ kênh nói Nguyên Soái là anh hùng của anh, sao lại không dám lộ mặt nói thẳng, để lại tin nhắn như vậy là cái gì? Chủ kênh nói như vậy, chẳng khác nào không nói, chủ kênh có phải bộ dạng xấu xí hay không, cho nên mới không dám lộ diện. Chủ kênh lộ diện à, núp ở phía sau siêu vẹo cái gì? Mọi người tan đi, chủ kênh tuyệt đối là xấu xí, bằng không vì sao không dám lộ mặt. Hứa Sam vừa mới ký hợp đồng với Dung Hề, sau khi nộp hợp đồng ký kết nhịn không được hưng phấn một lần nữa mở đoạn ghi hình Dung Hề, trong nháy mắt tin nhắn ác ý tiến vào mắt hắn. Mày nhíu lại, Hứa Sam trực tiếp gửi tin nhắn cho bộ phận kỹ thuật khóa IP tin nhắn này, đồng thời tiến hành kiểm tra. Ngay sau đó, bộ phận kỹ thuật đã gửi lại kết quả theo dõi. Tương tự như IP 150 ở trên, nghi ngờ tổ chức thủy quân. Hứa Sam đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, dù sao đột nhiên đẩy người mới, cây to đón gió, chỉ là nhìn đoạn tin nhắn trên của Đào Thái Thái, Hứa Sam cảm thấy, người có thể nói ra những lời như vậy, hẳn là sẽ không để ý những lời quấy nhiễu này. Đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, khóa IP, phân tích nguồn gốc kiểm soát sau màn hình. Sau khi hạ lệnh xong, Hứa Sam nghĩ phải trang bị cho Đào Thái Thái hai người quản lý. Đang do dự ai thích hợp, bộ phận kỹ thuật lại gửi tin nhắn. Nghi ngờ có tổ chức thủy quân khác khống bình, thỉnh cầu chỉ thị. Thủy quân khác, lúc này Hứa Sam đã nhìn thấy khu vực bình luận biến hóa, khu bình luận vốn bay đầy chửi bới vì sao người dẫn chương trình không lộ diện hiện tại lại bị. Sư tử nhỏ thật đáng yêu, hiu hiu, chỉ có tôi cảm thấy tam quan chủ kênh rất chính trực sao. Những người diss Nguyên Soái, nói đến cuộc chiến ngoại vực tụi bay giỏi thì sao tụi bay không lên đi. Nói chủ kênh lải nhải siêu vẹo, chỉ sợ các người là cố ý đi, Nguyên Soái bảo hộ chúng ta, các người còn ở chỗ này diss hắn, mãnh liệt yêu cầu, lần sau phát sinh chiến tranh, đưa bọn họ lên đánh. Nếu như bộ phận kỹ thuật không nói, hắn đều cho rằng hiệu suất của bọn họ tăng lên. Vì vậy, ngoài Âu Á, công ty thủy quân nào đang bảo hộ cậu ta? Đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, quả nhiên, thân phận Đào Thái Thái không đơn giản. Trình Ngộ lúc này lại sợ không chịu nổi, bởi vì sợ đối phương không giữ lời hứa, quay đầu đem chuyện hắn bao nuôi Tiểu Thư Tính khác phát ra ngoài. Mấy ngày nay, hắn đều ngoan ngoãn về nhà ăn cơm, ngủ nghỉ, bình thường không thể bình thường hơn, buổi tối càng chủ động. Nhìn vẻ mặt hài lòng của đối tác trong nhà, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đối phương thật đúng là giữ lời hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguy cơ giải trừ, Trình Ngộ tính toán đi thăm Tiểu Thư Tính đang bao nuôi, nhiều ngày không gặp, hắn còn nghĩ, dù sao hoa nhà có tốt đến đâu, cũng không có hương hoa giải. Chỉ là hắn vừa mới leo lên giường, còn chưa hôn, cấp dưới đã nhắn hắn vào quang võng, bởi vì vị đại lão thần bí công phá bọn họ kia, lại xuất hiện, nguyên nhân là vì khu bình luận của chủ kênh kia lại bị bôi đen. Trình Ngộ, có một câu MMP, không biết nói ra có phù hợp không? Một câu chửi bậy, ma đờ ép cơ, ông trùm anh châu bò như vậy, anh sẽ không hắc người khác sao, vì sao lại cố tình nhìn chằm chằm con cừu như bọn họ? Kết quả không cha không biết, một lần cha liền giật nảy mình. IP tài khoản của nhóm người đi hack này vẫn là người quen cũ, Trình Ngộ nhắn riêng cho đối phương không bao lâu, liền nhận được một tin tức quan trọng. Chỉ là tin tức này làm cho hắn có chút im lặng. Chỉ mới thấy người tìm chết, chưa thấy người một lần lại một lần tìm chết. Sống không thơm sao, Hứa Sam bảo bộ phận kỹ thuật theo dõi IP của đối phương, nhìn xem đồng minh xuất phát từ nhà nào, khi cần thiết xem có thể liên thủ làm đại sự hay không, dù sao lợi ích của mọi người cũng không sai biệt lắm. Kết quả hắn không đợi tin tức của bộ phận kỹ thuật lại nhận được tin nhắn nặc danh. Xin chào người phụ trách Âu Á Hứa Sam, phần tư liệu này các người sẽ cảm thấy rất hứng thú, không cần hỏi tôi là ai, cũng không nên truy hỏi thân phận của tôi, cứ như vậy đi, tạm biệt. Hứa Sam, tại sao từ lời nói của đối phương, hắn cảm nhận được một tia không muốn? Chẳng lẽ không phải quân đồng minh, là có khổ tâm gì sao? Trình Ngộ đem tư liệu thông tin dựa theo yêu cầu của đại lão thần bí gửi cho Hứa Sam, quay đầu nói với đại lão thần bí. Lão đại, anh xem tôi đều nghe lời như vậy, có thể buông tha QAQ tôi hay không? Không thể, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, sau hai chữ ngắn gọn, không còn tin tức gì nữa, có thể nói lãnh khốc đến cực điểm. Hứa Sam mở tin nhắn tư liệu đối phương gửi tới, lông mày nhất thời nhíu lại. Trần Tư nhìn thủy quân hắn mới thuê hoàn tiền lại, đồng thời kinh ngạc lại có chút mê mang. Vị tân nhân được nền tảng ra, đẩy đến tột cùng là lai lịch gì, vì sao hắn thuê đội ngũ thủy quân đầu tiên, rõ ràng lúc trước hợp tác rất vui vẻ, đột nhiên cắn lại hắn, công ty thủy quân thứ hai, một giây trước còn cam đoan với hắn hắc một người mới là chuyện nhỏ, kết quả một giây sau liền hoàn lại tiền cho hắn, nói mình không làm được, để hắn đi tìm một đội ngũ lợi hại hơn làm. Tại sao, đối phương chẳng lẽ là hoàng thân quốc thích hay là có người lợi hại nào chống lưng? Sao lại không thể động? Nếu một lần không thể động là ngoài ý muốn, còn hai lần. Trần Tư bỗng nhiên run lên, ngay khi hắn vội vội vàng vàng muốn từ trong quang võng đăng xuất ra, bỗng nhiên phát hiện hắn bị khóa, một phong thư tố cáo từ nền tảng Âu Á xuất hiện trước mặt hắn. Trần Tư căn cứ vào tin đồn sai sự thật của cậu về người dẫn chương trình đào tử, nền tảng Âu Á sẽ thay mặt người dẫn chương trình đưa ra tố tụng pháp lý đối với cậu, mời. Dung Hề phát biểu ý nghĩ của mình xong, nhìn khu bình luận đột nhiên điên cuồng, tuy rằng trong dữ liệu sẽ xuất hiện loại kết quả này, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy vẫn rất ảnh hưởng đến tâm tình, đang chuẩn bị mắt không thấy tâm không phiền, đang xuất khỏi quang võng đi ngủ, thì thấy những lời nói không tốt kia bị quét sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo bản năng nghĩ đến là Âu Á giúp cậu khống chế. Đang muốn cảm ơn, Hứa Sam gửi tin nhắn riêng. Xin chào đào tử Thái Thái, xin lỗi để khu vực bình luận của Thái Thái gặp phải loại chuyện này một lần nữa, Thái Thái yên tâm, đây là lần cuối cùng Âu Á sẽ phân công hai chuyên gia quản lý khu vực bình luận của Thái Thái, ngoài ra cảm ơn đội ngũ bên kia đã cung cấp thông tin, chúng tôi đã khởi kiện, xin an tâm chờ đợi kết quả, chúc mọi việc thuận lợi. Dung Hề mở to hai mắt nhìn đội ngũ bảo vệ bên kia xuất hiện trong đoạn tin tức này. Đột nhiên nghĩ đến những gì 052 không nói với cậu. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, sư tử lớn thực sự đã bảo vệ cậu. Chấm, tại sao sư tử lớn tiên sinh lại ấm áp như vậy, cách chương.